Thánh Vương, chương 1403, gia tốc chinh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chuyện này sao? Trong lòng Dương Kỳ chấn động, nhưng hắn cũng không có hoài nghi lời đệ nhị ma tướng nói là giả, bởi nếu đệ nhị ma tướng có thể sống sót thì như vậy không có lý do gì Quang Minh chủ tử vong. Sở dĩ rơi xuống rất có thể là do thật sự muốn thoát khỏi trói buộc của chư thần ấn ký. Thật ra bất kỳ một đại năng thái cổ nào thì sâu trong nội tâm cũng không muốn bị trói buộc, tu luyện đạt tới cảnh giới chí cao thần đỉnh phong có ích lợi gì. Cho dù trở thành chủ thần thì suy nghĩ vẫn bị chúa tể vô thượng giám thị. Thời điểm còn có chúa tể, những người này không dám phản kháng, nhưng một khi chúa tể diệt vong thì nhất định những người này sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp để giải thoát trói buộc của mình với chư thần án ký, nói không chừng cửa trọng sinh có thể giải thoát hắn. Nhưng điều này cũng không cách nào ngăn cản Dương Kỳ nhìn trộm Trường Minh thần đăng. Sâu trong nội tâm hắn thầm suy nghĩ, chương 1403, gia tốc chinh phục. Ta quản ngươi không thoát khỏi phong ấn, chỉ cần thực lực của ta tăng cường là tốt rồi. Không biết lúc nào Quang Minh chủ mới có thể sống lại, ta luyện hóa Trường Minh thần đăng, thực lực tăng nhiều, lại có thêm Hiền Giả Ngọc từng bước gia tăng, cho dù Quang Minh chủ sống lại cũng không làm khó dễ được ta. Trên thực tế trong thể xác Trường Minh thần đăng không có một chút ý chí này, sau khi ta luyện hóa nhất định thực lực sẽ gia tăng gấp 10 lần cũng không dừng lại. Tiểu bối, chúng ta hợp tác hai bên cùng có lợi, như thế nào? Đệ nhị ma tướng nói, làm sao hai bên cùng có lợi? Dương Kỳ một mặt không ngừng tế luyện, một mặt hỏi. Trước tiên ta có thể cho ngươi ngọc giả, nhưng sau đó ngươi nhất định phải buông thả ta, như thế nào? Dĩ nhiên, để khiến cho ta tin tưởng ngươi, ta muôn, đệ nhị ma tướng nói. Ông Dương Kỳ thân nhiên nói, trồng xuống cấm chế, một đặt lung tung, lời như thế ngay cả đứa trẻ cũng không lừa được mà cũng dám lừa gạt ta, có phải ngươi bị ta luyện chế trở nên hồ đồ không? Đợi một chút, ngươi nghe ta nói hết lời đã, đệ nhị ma tướng nói. Cấm chế này tên là sinh mệnh liên thể, chính là thủ đoạn mạnh nhất trong ma đạo vô thượng, chúng ta tâm huyết cùng hưởng. Đây không phải là cấm chế bình thường, một gia trì cấm chế này ở trên thân thể của ngươi, ngươi sẽ đạt được năng lực của ta, thậm chí có thể vận dụng khí công của ta, còn cả tu vi mà ta lĩnh ngộ được. Nhưng chỉ cần ngươi giết chết ta thì ngươi cũng sẽ chết. Dĩ nhiên nếu như ta giết chết ngươi thì chính mình cũng sẽ chết, chúng ta chính là song sinh đồng thể, thiên hạ vô địch. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi cùng hưởng sinh mệnh cùng ta, tu vi của ta, kinh nghiệm của ta cũng sẽ cùng hưởng với ngươi, bản thể của ngươi cũng sẽ tăng lên tới một cảnh giới bất khả tư nghị, một bước lên trời. Chúng ta tạo thành thể kết hợp ích lợi, như thế nào? Cùng hưởng sinh mệnh sao? Cấm chế tâm huyết cùng hưởng sao? Không thể không nói, lần này Dương Kỳ đã động tâm. Thực lực cùng cảnh giới của hắn bây giờ không thể so sánh với đệ nhị ma tướng đã đạt tới cảnh giới chủ thần, tu vi vô địch, bây giờ là thời kỳ suy yếu, đèn cạn dầu, không biết thời điểm khỏe hẳn lợi hại tới mức nào, mà sau khi mình chân chính khôi phục thực lực đệ nhị ma tướng, ở trước mặt hắn ngay cả con kiến cũng không bằng. Nếu như cùng hưởng sinh mệnh thì mình có thể làm bao nhiêu chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức súng bắn chim đổi lại pháo, thậm chí giết tới ngạo gia, chém giết vô số cao thủ, hoàn thành một loạt tâm nguyện, không phải ở nơi này đau khổ dẫy giụa. Động tâm sao? Đệ nhị ma tướng nói. Chuyện này ta tuyệt đối không lừa ngươi, hơn nữa lấy tu vi của ngươi lại có thể luyện hóa Hiền Giả Ngọc nên biết được rõ ràng chuyện cùng hưởng sinh mệnh nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Van Den. VN Mộng Nhập Thần Cơ này là thuộc về bí mật cảnh giới tối cao trong ma đạo. Ngươi nghĩ kỹ xem, cho dù ngươi luyện hóa ta thì thế nào? Chẳng lẽ cảnh giới của ngươi có thể tăng lên sao? Không thể nào, cảnh giới tu luyện chính là từng bước đi lên, hiện tại ta cho ngươi luyện hóa thì ngươi cũng không hút được năng lượng khổng lồ trên thân thể ta, lãng phí như vậy có ích lợi gì? Giống như người một ngày ăn một đầu voi, chẳng lẽ hắn có thể biến thành voi sao? Hơn nữa, ngươi có chư thần ấn ký, sau khi chúng ta cùng hưởng sinh mệnh, ngươi có năng lực của ta, ta có năng lực của ngươi, chúng ta như vậy mới có thể tín nhiệm, phối hợp lẫn nhau. Chư thần ấn ký ở trong tay của ngươi căn bản không thể phát huy ra tác dụng gì, nhưng khi ngươi có cảnh giới của ta thì lại bất đồng, nô dịch mọi người trong thiên hạ, ai có thể đủ là đối thủ của ngươi. Hai người chúng ta lại tìm kiếm, luyện hóa Hiền Giả Ngọc. Cứ như vậy ta và ngươi cũng có thể nhận được thật lớn chỗ tốt, hơn nữa không lo lắng phản bội lẫn nhau, bởi vì ngươi chết chính là ta chết cũng chính là ngươi chết. Lực lượng câu thông, ngươi cũng không thể cướp đoạt lực lượng của ta, ta cũng không thể có thể cướp đoạt lực lượng của ngươi. Đến đây đi, đây là ta hy sinh thủ đoạn thật lớn mới cùng hưởng với ngươi. Nếu không nghe lời, lấy tu vi của ngươi căn bản không thể nào được ta để vào trong mắt. Tính toán vậy cũng tốt, Dương Kỳ tự hỏi, chậm chạp nói. Trên thực tế ta cũng biết bí pháp sinh mệnh cùng hưởng này bởi trên văn chương ma đạo chí cao cũng từng ghi lại, vừa vặn ta cắn nuốt quyển gia cừu do chân ma vô thượng còn sót lại, biết đây là thật nhưng phải thật cẩn thận, dù ngươi nói đúng cũng có thể lừa gạt ta. Chấm, ngươi còn chờ cái gì thế? Đệ nhị ma tướng nói, một khi cùng hưởng tâm huyết với ta thì ngươi chính là một bước lên trời, tội gì phải ở chỗ này tiểu đã tiểu nháo. Ngươi nhìn xem, ngươi muốn chinh phục liên minh ma đạo, liên minh tà thần gì đó, trên thực tế nó đều kém nhỏ đến thương cảm, lời nói không dễ nghe hiện tại các ngươi chỉ là mấy tên lưu manh ở trong một thôn trang đánh nhau mà thôi. Có thể có bao nhiêu số mệnh, web Dương Kỳ biết đây cũng là xu đờ duyên sự thật. Đệ nhị ma tướng tâm huyết cùng hưởng với hắn thật chẳng khác gì là một người nghèo rớt mùng tơi gặp được một hoàng đế. Hoàng đế nói với người nghèo rằng đến đây đi ta nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng tài phú, từ đó về sau tài phú của ngươi chính là của ta, tài phú của ta cũng sẽ là của ngươi. Người nghèo này là kiếm được tiền lớn, hiện tại đệ nhị ma tướng chính là vị hoàng đế này mà Dương Kỳ chính là người nghèo kia. Chuyện này là một việc trọng đại ta muốn suy nghĩ cho kỹ. Trên thực tế, trong lòng Dương Kỳ căn bản không sẽ đồng ý nhưng đây cũng là một thủ đoạn thời khắc mấu chốt. Còn suy nghĩ cái gì nữa? Ta đã hy sinh nhiều như vậy, chẳng lẽ thân phận đệ nhị ma tướng ta không đủ với ngươi sao? Tiểu bối, ngươi còn muốn suy nghĩ gì nữa? Đệ nhị ma tướng điên cuồng hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhị ma tướng ta muốn cùng ngươi cùng hưởng sinh mệnh cảnh giới, năng lực ngươi lại không muốn. Tiểu bối, ta cũng không phải là người bình thường. Dương Kỳ nói, mặc dù thực lực hiện tại của ta xa xa không bằng ngươi nhưng ta có chư thần ấn ký, hiền giả ngọc còn có thân phận vận mệnh hư vô giả, sau khi cùng ngươi cùng hưởng, ngươi cũng có thể có được những đồ này, tới khi đó ngươi đạt được nhiều đồ hơn ta. Ép tai ta đạt được càng nhiều là đồ thì ngươi cũng có thể phân đi một nửa. Đệ nhị ma tướng nói, hiện tại ngươi căn bản không tìm hiểu được bất kỳ pháp bảo nào, ví dụ như đĩa văn minh này, ngươi ở đây chẳng qua chế tạo một chút đồ đơn giản mà thôi, nếu như đạt tới trên tay của ta thì ta tùy thời có thể chế tạo ra tới vương giả tính hủy diệt, đại quân bao phủ hết thảy, ngoài ra ta vẫn có thể thúc giục chư thần ấn ký, hấp thu thần năng vô cùng của thần giới, lại tạo dựng lên viễn cổ thiên đường thịnh thế. Tới khi đó ngươi làm chúa tể vô thượng, ta làm chân ma vô thượng, chia đều thần giới, nghĩ biện pháp giải trừ cùng hưởng sinh mệnh cũng không là không thể nào. Ta còn muốn suy nghĩ một chút, Dương Kỳ nói, chuyện này hay là nói sau đi, dĩ nhiên sao cũng dù bá thiên hạ tự hiểu ra một mất linh. Tốt tiểu bối, ngươi suy nghĩ chu toàn, tùy thời tới tìm ta. Đệ nhị ma tướng nhìn thấy Dương Kỳ hết sức trầm ổn, tĩnh táo, cũng biết hong thắt công nhóm dịch lãng khách thánh vương mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN người này không dễ dàng nói động, cho nên co đầu rút cổ lại, toàn lực co rút lại. Bởi vì Dương Kỳ trong lúc cùng hắn thương lượng cũng không đình chỉ luyện hóa, Dương Kỳ vẫn tinh tế luyện hóa thần đăng. Hừ, đợi chờ đệ nhị ma tướng co đầu rút cổ đi xuống xong, Dương Kỳ mới thở dài thể nói quả thật vừa rồi bị ma quỷ hấp dẫn. Trong một sát na Dương có thể xưng bá thiên hạ nhanh chóng trong thời gian ngắn, như vậy thì tim của mình chính là không phải của mình mà quỷ, đối với tu vi có trở ngại rất lớn, sau này không cách cấp đỉnh phong. Mặc dù hiện tại tu vi của hắn chậm chạp phấn đấu mà có được làm đến nơi đến chốn nên sâu sức an lòng, hơn nữa càng thêm kiên định không cùng người một hơi. Có kỳ đã động tâm bởi đáng tiếc rằng nếu hưởng vì cứ là cùng với ma nào tấn thăng nhưng đều là do đạt đến bản thân trong nội tâm hết khát chia sẻ bất kỳ vật gì. Hơn nữa, nhất định đệ nhị ma tướng này có một chút cổ quái tích chứa ở hắn biết mình luyện hóa mảnh nhỏ hiền giả ngọc chư thần ấn ký nên cùng hưởng. Trong đó, hắn muốn hắn sau không khi cùng hưởng, lĩnh ngộ ra cũng phải phân cho mình nhưng là rất lâu, phải duy nhất hơn nữa đối phương chính là lão ma đầu hùng có nhiều thời gian tích lũy cùng kinh nghiệm, vạn nhất tìm bí mật hiền giả ngọc liền hãm hại mình, đến lúc đó kêu trời trời chút một chút, trong chư cũng cho nên qua một trải có thể trì hoãn chậm một chút để sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa. Tế luyện, Dương có khả năng khống chế thần đăng tức hắn gật đầu phen nhiều hơn lập. Không thu công mà là tiếp tục tế luyện ở thần đứng thẳng lên. Bích lạc toàn lực đạo tịnh phát triển khai công kích đối với ma thần liên minh. Thực lực của các ngươi bây giờ đã có thể xưng bá. Hiện tại ta muốn đi tới Cửu Long Nhân Vương Triều tu phục tam đại lão tổ, đạt được số mệnh. Ta di thần miếu, hàng, tốt, bích lạc động chiến tranh, địa liên vào gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, hiện tại Dương Kỳ có thể phát quét hết đám giao quang Thánh Minh Thư Viện nhưng hắn không muốn trực tiếp tham gia bởi giết gà không cần đao mổ trâu. Thứ hai là hắn nghĩ lịch lãm, chuyện trọng yếu nhất của hắn bây giờ là phải khống chế. Chiến trường của mình này tiểu cho huynh đệ nắm chặt thời đại vương triều gian. 3 phút, phó truyện đọc từ Đăng Well chờ đợi mình tới xong, mới vừa phân sau hắn đã tới biển vương triều tán lạc trên mặt biển. Trên mặt tán, hướng mình hội tụ, thân thể hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Một lát số mệnh nhân vương triều, thấy số mệnh thiên nhân vương triều cuồn cuộn tán thiên cao cũng nhóm lớn hắn khống chế một thân vương, hoàng không nhân sư tầng của thiên nhân vương triều như dịch hấp thu đại lượng, tránh để cho thiên đích chính là trước bắt được và chế lão chế hoàng đế, như vậy âm thiên hoán nhật cả thiên nhân vương triều trên thực tế nằm trong nắm phát thúc nhưng hiện tại hắn hiện. Tiền lai mục khống tổ thiên nhân sư, sau đó khống cứ thầm thâu tay của mình. Chuyên sau đó bảo chế đúng cách, cửu long triều tu di miếu như vậy. Nhưng lão tổ thiên nhân sư hành tung bất định rất khó suy nghĩ. Cách chương.